Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 20, Hoàng hậu bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiền cung hoàng đế phê duyệt tấu chương, lúc này Thanh An từ bên ngoài tiến vào cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên trông Nghiên vừa hết mực, hắn liền lại mài mực một sấp tấu chương tích được rất cao, hắn liền chỉnh lý thành hai tầng. Mặc dù trên tay vẫn phê tấu chương, nhưng hoàng đế từ lâu thoáng nhìn thấy thần sắc Thanh An không thích hợp, một hồi, hoàng đế hạ một chữ cuối cùng, quay đầu nhìn Thanh An. Thanh An không yên lòng vội vàng, cảm giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, nghiêng đầu nhìn lên là hoàng đế đang nhìn hắn, cả kinh vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng, người có việc, hoàng đế nhàn nhạt hỏi một câu, quay đầu gác lại bút. Thanh An vội vàng đi tới phía trước hoàng đế quỳ xuống. Hoàng thượng, nô tài không biết có nên nói hay không? Có cái gì nói thẳng, ngươi không phải là không biết trẫm không thích nhất người ấp a ấp úng. Thanh An trầm mặc chốc lát lấy hết dũng khí. Từ lúc hoàng thượng đem tiền tiêu hàng tháng chư vị nương nương hậu cung khấu trừ, hậu cung tranh chấp càng hơn dĩ vãng, hoàng hậu nương nương vì việc này, phí sức lao khổ, đều mệt mỏi bị bệnh. Trước đây ở vương phủ, hoàng hậu còn là vương phi, liền đối Thanh An rất chiếu cố, hiện tại hoàng đế bởi vì sủng hạnh tân phi tần, đã có hơn một tháng không có đi nhìn hoàng hậu, Thanh An vì niệm tình hoàng hậu, lúc này mới có ý định trần thuật. Ánh mắt hoàng đế bất thiện nhìn Thanh An, cười lạnh. Chậm hỏi ngươi cái gì gọi là tranh chấp càng hơn dĩ vãng? Thanh An không nghĩ tới câu nói đầu tiên hoàng đế, chú ý không phải là hoàng hậu, có chút thất vọng hồi bẩm. Bẩm hoàng thượng, cụ thể nô tài cũng không biết, chỉ là nghe nói phi tần lập bang kết phái, khi dễ phi tần phân vị thấp tranh đoạt lệ ngân cùng ăn mặc định mức. Trẫm từng nghĩ ban bố giới xa khiến nhất định sẽ gặp phải trở lực. Hoàng đế cười lạnh một chút, nhưng mà trẫm không nghĩ tới, ngoài cung gia quyến đại thần còn chưa có loạn, trước loạn lại là phi tần hậu cung. Trong điện trầm mặc một hồi, Thanh An cẩn thận một chút liếc hoàng đế một cái, thấy sắc mặt hắn đã khôi phục mới lần thứ hai nhắc tới hoàng hậu. Hoàng thượng bớt giận, trải qua hoàng hậu nương nương nỗ lực tình thế đã được ngăn chặn, chỉ là phượng thể nương nương cũng. Nghe Thanh An khóc nức nở than thở thay hoàng hậu, hoàng đế cũng có chút không yên lòng. Gần đây nhưng thật ra khó cho nàng, Thanh An, ngươi đi nói cho đồng sử ti, không cần phái người trình bài thử tới, đêm nay chậm tới chỗ hoàng hậu. Dạ, Thanh An tuân lệnh, vui vẻ lui ra. Chuyện ti thiện cục vừa kết thúc, Miên Kỳ liền hướng Ý Hiên cung đi. Nàng đáp ứng Táp Tần tìm kiếm đầu bếp cùng đồ gia vị, ở trong cung này tự nhiên là tìm không được, vì vậy nàng muốn thỉnh cầu hoàng hậu để Tinh Ngọc gia cung tìm kiếm. Đến Ý Hiên cung, Miên Kỳ mới biết hoàng hậu bị bệnh, hoàng hậu quá độ hao tổn tinh thần, khó tránh sức khỏe không ổn, nàng chỉ đơn giản hướng hoàng hậu nói rõ ý định, đối với chuyện Táp Tần cố ý gây sự không nói tới một chữ. Hoàng hậu nghe xong nguyên do sự việc, nghĩ Miên Kỳ hành sự xưa nay ổn trọng, bởi vì thân thể không khỏe cũng không hỏi nhiều, tự mình viết thư tín ra cung, đóng dấu phượng ấn, giao cho Miên Kỳ. Miên Kỳ được thư, khuyên bảo hoàng hậu vài câu chớ lại làm lụng vất vả, phải yêu quý thân thể, liền không lại quấy rầy hoàng hậu, tự Ý Hiên cung lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi không bao xa, bởi vì nghe được kiệu phu thống nhất thét to, liền hết sức tò mò quay đầu nhìn lại. Trùng hợp liếc về thấy phía sau cỗ kiệu màu vàng, dù không thấy rõ nhưng dựa vào khí thể, nàng đoán hoàng đế đến xem hoàng hậu. Kỳ thực nàng vẫn kỳ quái vì sao hoàng hậu có thể đại độ như vậy, hoàng hậu làm được đến trình độ này, rõ ràng đã vượt qua một nữ nhân dành cho chồng mình. Bọn họ vốn là phu thê từ thiếu niên, cảm tình hẳn không sai, vì sao hoàng đế ít giao thiệp với Ý Hiên cung, hoàng hậu lại vĩnh viễn xem như không có chuyện gì. Miên Kỳ lắc đầu, trong lòng không ngừng cười bản thân nhiều chuyện, vì vậy không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đi về phía trước. Hoàng đế hình như có cảm giác, híp mắt liếc nhìn phía trước, lại chỉ nhìn thấy một khoác áo choàng nữ tử hồng hồng ở chỗ rẽ. Hoàng đế tự nhiên sẽ không theo đi tới, nhưng lại nhớ tới nữ tử đêm đó. Hắn cân nhắc hoài nghi hương thuốc có độc hay không, nếu không sao hắn đối với nàng nhớ thương, luôn luôn theo bản năng tìm kiếm, tùy tiện thấy bóng lưng của người nào, liền cho rằng là nữ tử đêm đó. Một tháng này, hắn đi Tâm An Đình vài lần, nhưng cũng không có gặp gỡ lại nàng. Tâm tư hoàng đế thoáng trầm, khôi phục lại đã thấy cỗ kiệu bất chi bất giác hạ xuống, người hắn đã ở trong Ý Hiên cung. Thở dài, hắn theo thái giám nghênh giá tiến nhập tẩm điện. Tẩm điện không nặng phục sức, màn che đơn giản phảng phất đạo quan am nico, một bình hoa tráng men ngọc đẹp cũng không có, bình hoa là ngói đốt hoa chạm rỗng, tất cả gia cụ đều là đàn mộc xanh biếc thông thường, trong điện giản đơn mà mộc mạc, thực sự không giống chỗ ở hoàng hậu một quốc gia. Hoàng đế phiền toái đẩy ra màn che ở trước mặt nàng, hắn tuy rằng hạ giới xa khiến, nhằm vào lãng phí không cần thiết, nhưng hoàng hậu tiết kiệm thực sự có chút quá mức. Hắn không hờn giận, đúng rồi, hoàng hậu căn bản không phải vì tiết kiệm, mà là có ý định cùng hắn tranh đấu, lại tách ra hắn. Lại đi chừng 10 bước, hoàng đế liền thấy hoàng hậu tóc rối bù quỳ gối dưới giường, hắn không biết có phải bản thân hoa mắt hay không, lại cảm giác bóng lưng hoàng hậu khẽ run. Đi vài bước tới, đem hoàng hậu nâng đỡ lên giường ngồi xuống, hoàng đế hơi có chút tức giận. Ở đây chỉ có ngươi cùng trẫm, ngươi còn bệnh trên mặt đất lạnh như vậy, ngươi cần gì quỳ? Hoàng hậu không nhìn hoàng đế, mắt hạ xuống đáp, đây là quy củ trong cung, nô tỳ không thể không tuân. Quy củ cũng người định, đều là nô tỳ lỗi, hoàng thượng bớt giận, thấy nàng hèn mọn thỉnh tội, hoàng đế không có tiếp tục quấn quýt chuyện nhỏ này, mà là hai cánh tay hướng phía ngực hoàng hậu. Thấy thế, hoàng hậu vội vàng hốt hoảng lấy tay đẩy hoàng đế, lại hai tay ôm ở trước ngực bảo vệ mình. Hoàng đế bị động tác ngăn trở của nàng cười lạnh liên tục, nhưng mà nam nữ lực lượng cách xa, hắn cơ hồ là không chút lưu tình ngăn hai cánh tay phòng bị hoàng hậu tiếp tục thân thủ. Biết vô pháp ngăn cản, hoàng hậu hoảng sợ bộ dạng phục tùng, phát hiện nguyên lai là trên áo lót nàng có nút thắt bị lỏng, hoàng đế chỉ là giúp nàng buộc lại, lúc này nàng mới yếu ớt thở ra. Cột chắc nút buộc, hoàng đế liền thua tay về, thần tình dị thường chuyên chú nhìn hoàng hậu. Yên tâm đi, trẫm sẽ không chạm ngươi, trẫm không thương hoàng hậu cũng như hoàng hậu không thương trẫm, hoàng thượng biết nô tỳ vẫn coi ngài là thân nhân nô tỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức được hoàng đế đối với mình chống cự thất vọng, mặt hoàng hậu tái nhợt xẹt qua một giọt lệ. Đúng vậy, thân nhân. Hoàng đế cười buồn khổ, trầm mặc một lát cuối cùng đứng dậy. Hoàng hậu nghỉ ngơi thật tốt đi, trẫm đi trước. Nhưng mà lời hoàng đế nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, hoàng hậu cũng đã ở trên giường quỵ xuống. Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng. Ngươi, mắt hoàng đế triệt để tối sầm, giận đùng đùng ly khai. Hoàng hậu nhìn bóng dáng hoàng đế dần dần không rõ thẳng đến biến mất, vùi đầu vào trong chăn, cắn cánh tay mình khóc không ra tiếng. Nàng vĩnh viễn quên không được 5 năm trước mình là làm cách nào leo lên giường của hắn. Hắn bình sinh hận nhất bị người mưu hại. Sau sự kiện kia, muội muội ruột thịt cùng mẹ giúp nàng mưu sự bị hắn một kiếm giết chết, từ đó nàng vĩnh viễn sống trong hổ thẹn với muội muội, lại cũng không cách nào đối mặt với hắn, cũng không cách nào với tình cảm của mình. Nàng và muội muội là gieo gió gặt bão, nàng không có biện pháp hận hoàng đế, nhưng nàng chỉ cần vừa nhắm mắt tựa hồ là có thể thấy hình ảnh muội muội chết đi, đã nhiều năm như vậy, hoàng đế đã tiêu tan cơn giận năm xưa, nàng cũng không có biện pháp đối mặt hắn. Hôm nay, nàng có thể làm chính là vì hắn làm tốt ngôi vị hoàng hậu này, cho dù hắn yêu thích cùng sủng hạnh phi tần đến mức nào đi nữa, nàng cũng sẽ không có chút lòng ghen tị nào, hơn nữa nàng còn có thể càng nhiều hiền đức thông tuệ giúp phi tần đó, đến lúc đó nàng liền có thể công thành lui thân. Vũ Châu Các, cái gì, tiểu chủ muốn nô tỳ ra cung đi tìm đầu bếp cùng đồ gia vị. Tinh Ngọc không thể tin nhìn Miên Kỳ, đương nhiên là ngươi nếu không đi, lẽ nào để An Xảo cùng đồng ngữ đi? Nếu không nữa chẳng lẽ ta tự mình đi? Miên Kỳ trêu chọc Tinh Ngọc phịch quỳ trên mặt đất, tiểu chủ, nô tỳ không phải là từ chối, nô tỳ là sợ vạn nhất làm việc ảnh hưởng bất lợi tới tiểu chủ, Ngự Yến quan hệ trọng đại, nô tỳ. Miên Kỳ đem Tinh Ngọc kéo đứng dậy, thoải mái nói với nàng. Ngươi lớn lên cùng ta, thứ ta đã thấy ngươi đều gặp, trước đây ngươi luôn tự mình nấu nướng cùng ta, đối phương diện đồ vốn là so với ta quen thuộc hơn nhiều, cho nên tìm đầu bếp Tây Bắc cùng đồ gia vị, ngươi so với ta còn thông thạo hơn. Nhưng nô tỳ lo lắng, người kinh thành vốn không giống nơi của chúng ta, nô tỳ lại không thông minh bằng tiểu chủ, chỉ sợ không duyên cớ lãng phí một lần cơ hội ra cung. Sẽ không, ở trong phủ ta từng nghe lão ma ma nói qua, thổ địa Tây Bắc cằn cỗi, bọn họ đến đại thành đa số kết bạn, sống gần nhau, ngươi chỉ cần tìm ra một người Tây Bắc ắt có thể từ trong miệng hắn hỏi thăm đầu bếp Tây Bắc chuyên dụng, có đầu bếp liền không sợ tìm không được đồ gia vị. Tinh Ngọc nghi ngờ hỏi, nhưng, nô tỳ làm sao mới có thể tìm được một người Tây Bắc? Miên Kỳ suy tư một trận, người Tây Bắc thể kiện so với người kinh thành có thể chịu được cực khổ, thông thường hay bán thể lực cho các kiến trúc phòng ốc xa xỉ, người có thể thử đi xem những chỗ đang xây lớn, hỏi một câu ta đoán không khó tìm. Tiểu chủ đã chỉ rõ vậy, lại tin tưởng nô tỳ như thế, nô tỳ nhất định tận lực tìm kiếm. Miên Kỳ hài lòng đối với nàng cười. Vậy mới phải, sáng sớm ngày mai, ngươi cùng người thu mua bên ti cục hội hợp, đêm nay không cần ở trong phòng hầu hạ, sớm đi về nghỉ. Tinh Ngọc theo lời lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Tinh Ngọc cùng người của ti cục ra cung tìm kiếm, quả nhiên có thu hoạch lớn, tìm được ba vị đầu bếp Tây Bắc cùng gia vị cực phong phú, tạm gác lại đám người Tháp Tần chọn, này là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Cách chương.